Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 302, chương 301. Bỏ qua pháo hoa, nàng chính cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại xem lại đột nhiên phát hiện một cái ăn mặc liền thân mũ che mặt ra hỏa vội vã từ toilet chạy đến. Hả? Nàng cảm giác có gì đó không đúng. Sân trượt băng bên trong, thời gian một chút tiếp cận 7 điểm. Sonoko vẫn như cũ chưa có trở về dấu hiệu. Nghĩ đến Sonoko sự cố thể chất, Kamikawa San cau mày, có loại muốn có chuyện linh cảm. Không làm kinh động đã đứng ở biên giới chuẩn bị xem pháo hoa hai người. Hắn trượt băng ủng tiến vào đoàn người, chuẩn bị đi toilet nhìn phát sinh cái gì. Phía sau, một bó ánh lửa trong đêm đen lên không, nương theo một thanh âm vang lên. Ngọn lửa kia tràn ra một đóa rực rỡ màu vàng pháo hoa. Màu vàng lưu quang trên không trung bắn ra bốn phía trải tản ra đến. Một đóa sắp tắt thời điểm, mấy đạo hỏa quang lục tục lên không, nổ bể ra đến, đem nửa ngày phía chân trời chiếu đến phát lam. Vốn là đến xem pháo hoa, nhưng giờ khắc này pháo hoa tràn ra, nhưng cùng hắn không có một chút nào quan hệ. Hắn trượt tới sân trượt băng toilet, lại nghe được bên trong truyền đến Sonoko rít gào. Hắn căng thẳng trong lòng, không lo được là WC nữ, dẫm giày trượt băng liền vọt vào WC nữ phòng riêng bên trong. Itami Chihiro thi thể lướt xuống ở trên bồn cầu, bên tường bên cạnh vứt một cái shotgun, nàng ngực vị trí hoàn toàn đỏ ngầu, viên đạn đâm thủng ngực mà qua, ở trên tường nổ ra tảng lớn huyết hoa. Máu tươi theo vách tường lướt xuống, đem toàn bộ phòng riêng nhiễm phải một tầng máu tanh màu sắc. Kamikawa-san vừa qua đến, liền thấy Sonoko nhìn toilet một cái phòng riêng, sắc mặt trắng bệch mà sợ hãi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không có xảy ra việc gì. Hắn đi tới liếc mắt nhìn tình huống bên trong, khẽ nhíu mày, cảnh tượng này cũng thật là có chút máu tanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, không thể thiếu sẽ làm ác mộng. Hắn đưa tay đáp đến nàng trên vai vỗ vỗ, nhờ vào đó lan truyền một điểm cảm giác an toàn. Không có sao chứ, thấy người quen đến rồi. Sonoko chân thật không ít, vươn ngón tay run run rẩy rẩy ngón tay chỉ vào bên trong, nhắm mắt lại trốn đến phía sau hắn không dám nhìn nữa. Tình cảnh thực sự quá mức máu tanh, cũng còn tốt đã ăn xong cơm tối. Không phải vậy nàng đêm nay sợ là cái gì cũng ăn không vô. Nhìn phòng riêng bên trong cái này tử trạng thê thảm nữ nhân, Kamikawa-san khẽ nhíu mày, che chở Sonoko đi ra toilet, lập tức đem cửa phòng rửa tay đóng lại. Nhìn ở cửa ngó giáo giác quần chúng vây xem, Kamikawa-san sắc mặt ít có nghiêm túc, gặp phải cũng mang tới một phần cảm giác ngột ngạt. Xin lỗi. Bên trong phát sinh đồng thời vụ án giết người, ở cảnh sát đến trước, phiền phức chư vị không nên tiến nhập, để tránh khỏi phá hoại phạm tội hiện trường. Nghe được hắn lời này, cửa nhất thời líu ra líu díu lên. Nghe được Sonoko rít gào, Conan dẫm trượt băng giày liền chạy tới hỏi, phát sinh cái gì? Vị kia Itami tiểu thư ở trong phòng vệ sinh bị người dùng bắn chết hại. A, Conan dùng mình chính muốn đi vào xem, bị Kamikawa-san kéo lại. Ta vừa nói ở cảnh sát đến trước không muốn phá hoại hiện trường, ngươi liền không nên nghĩ đi vào. Thấy Conan tỉnh táo lại, không nghĩ nữa vọt vào, Kamikawa-san từ trong túi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Bên ngoài pháo hoa đã sắp tiếp cận kết thúc, lên không pháo hoa chỉ còn rất ít mấy đóa. Từ cái kia máu tanh cảnh tượng bên trong lấy lại sức được, Sonoko xuyên thấu qua cửa sổ nhìn không trung sắp kết thúc pháo hoa. Đẹp đẽ mặt mày buông xuống đến, lại như một con buồn bã ỉu xìu mèo. Ai, vốn là đến xem pháo hoa, kết quả là như thế bỏ qua. Kamikawa-san cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, so sánh với nhìn thấy máu tanh cảnh tượng, nhưng thật giống như là không thấy hoàn chỉnh pháo hoa càng làm cho nàng thất lạc chút. Không biết là cùng Conan cùng nhau vụ án giết người gặp phải nhiều có chút quen thuộc, vẫn là bản thân liền trái tim mạnh mẽ. Hắn có chút nghĩ đưa tay vò một hồi đầu của nàng. Tay hơi giơ lên, nhưng cắm vào trong túi. Không có chuyện gì, lần sau còn có cơ hội. Hai người đứng song song ở bên cửa sổ. Pháo hoa thỉnh thoảng trên không trung tràn ra. Đủ loại ánh sáng đem bóng lưng của bọn họ chiếu lên chợt sáng chợt tắt. Conan khóe miệng giật giật. Phát sinh vụ án hai người kia lại còn có tâm tình xem pháo hoa. Cũng thật là như thế tâm lớn. Ran cùng Itami Chihiro mấy người đồng bạn dẫm trượt băng giày chạy tới. Nhìn Sonoko không có chuyện gì thở phào nhẹ nhõm. Conan, người chạy thế nào đến nhanh như vậy? Nghe được Sonoko rít gào. Nàng chính sững sờ đây. Kết quả là thấy Conan lập tức liền xông ra ngoài. Trượt băng tốc độ nhanh chóng nàng truy đều không đuổi kịp. Xin lỗi, ta quá lo lắng mà. Nàng nhìn một chút toilet ở ngoài líu ra líu díu đám người xem náo nhiệt. Lại nhìn một chút sắc mặt có chút tái nhợt Sonoko. Thực sự là không tìm được manh mối. Sonoko, phát sinh cái gì? Ta vốn là đến lên toilet. Kết quả cửa bị khóa lên. Mặt trên treo một tấm bảng nói là ở quét sạch bên trong. Ta gõ bên trong cửa cũng không ai theo tiếng. Sau đó đợi một hồi lâu. Đột nhiên nghe được thả pháo hoa âm thanh. Ta vội vội vàng vàng chạy đến gần nhất bên cửa sổ. Lại quay đầu thời điểm nhưng nhìn thấy trong cầu tiêu ra tới một cái ăn mặc liền thân mũ. Trang phục đến rất kỳ quái ra hòa. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy kỳ quái. Tiến vào toilet liền nhìn thấy bị giết Itami tiểu thư. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Nàng trà sát sát vách, chỉ cảm thấy thấm đến hoàng. A, Chihiro, nàng làm sao? Chấm ngoặc kép, Itami Chihiro đồng bạn đều có chút không dám tin tưởng. Hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Mới vừa rồi còn người thật là tốt, lại đột nhiên trở thành trong miệng người khác người chết. Cái kia Sonoko tỷ tỷ ngươi có nhìn thấy đối phương tướng mạo sao? Sonoko lắc đầu, không có, hắn lại chụp mũ lại che lại khăn quàng cổ. Căn bản không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, cảnh sát làm đến rất nhanh. Yokomizo Jugo dẫn dắt Kanagawa cảnh sát cấp tốc sắp hiện ra tràng phong khóa lại. Đơn giản nhìn một chút hiện trường sau. Yokomizo Jugo lại đây cùng người quen cũ Ran chào hỏi. Là Ran à, lần này sẽ không Mori trinh thám cũng ở chứ. Nhìn chung quanh không thấy Mori Kogoro. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhiều từng thấy hắn nhiều hơn nữa đề cử. Nhưng hắn vẫn là không thích cái kia luôn chính mình đánh mặt trinh thám. Không có, ba ba không có tới. Chỉ có mấy người chúng ta. Mấy vị này là Yokomizo Jugo nhìn về phía bên cạnh bọn họ lạ mặt mấy người. Sonoko cùng Conan hắn nhận thức. Người quen cũ, chỉ là cái kia đeo kính nam sinh. Còn có bên cạnh những người kia vẫn là lần thứ nhất thấy. Không biết đúng hay không cùng vụ án này có quan hệ. Đây là Kamikawa-san. Chúng ta đồng thời đến bằng hữu. Những này là Itami tiểu thư. Cũng chính là người chết bằng hữu. Ran cho hắn đơn giản giới thiệu một chút. Ồ, Yokomizo Jugo nhìn về phía mấy người. Như vậy có thể hay không nói một chút án phát lúc đó các ngươi ở đâu? Các ngươi đây là hoài nghi chúng ta à? Lẽ nào chúng ta sẽ giết bằng hữu của chính mình sao? Izumi Sano có chút không vui. Thật giống cảnh sát hỏi dò là một loại sỉ nhục. Chúng ta có thể đi nhìn sao? Ta thật sự không tin Chihiro liền như thế chết rồi. Chấm ngoặc kép, Komatsu Yoriko nhỏ giọng khóc nức nở. Bạn tốt chết thực sự là khiến người ta có chút không chịu nhận đến. Có thể, Yokomizo Jugo gật gù. Nhường bọn họ đi phân biệt người chết. Kamikawa-san đang nghĩ kéo lên Conan cùng đi nhìn lại một chút. Nhưng không nhìn thấy Conan người. Hắn khóe miệng co quặp. Conan tên kia tuyệt đối lại lén lút chuồn tiến vào tử vong hiện trường. Một đứa bé mỗi ngày hướng về trên thi thể tập hợp. Cũng thật là tâm lớn. Cũng không sợ người khác khả nghi tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.